Hoàng thượng có ý với ta. Chương 47, nhìn thấy nàng thật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hạ Hạ tỉnh lại, cả người đau ê ẩm, một bên tay bị ngã từ trên mái nhà xuống vẫn còn đau nhức. Hơn nữa quần áo vẫn còn ẩm ướt. Mạnh Hạ Hạ nhớ lại nàng bị đám quân phản động kia vây bắt, còn bị tên Trần Cung kia chơi bẩn dùng thuốc mê đánh nén. May nàng nhanh chân chạy được tới hồ này, thấy bọn chúng vẫn giáo giết đuổi theo. Nàng nghĩ ra chỗ kia liền nhảy xuống. Đi càng lâu thuốc mê càng ngấm dần vào người, nàng cũng không biết mình bò tới đây bằng cách nào. Bọn chúng thấy nàng nhảy xuống hồ cũng xuống tìm theo. Nhưng vì không ngờ ở đây có mật đạo xuống không thấy người liền đi lên. Không biết nàng đã ngủ bao lâu. Lượng thuốc mê mà nàng hít phải ít nhất cũng phải khiến nàng thiếp đi mất 1-2 ngày. Không biết bên ngoài sao rồi. Mạnh Hạ Hạ nhìn con đường phía trước dẫn đến ngự thư phòng của Hoàng thượng kia có chút sợ hãi, không biết có nên đi tới nghe ngóng thử xem ai làm Hoàng đế không. Nếu giờ đi theo con đường hồ kia lên tên Diệp Thanh mà lên làm Hoàng đế, nàng bị đám cấm vệ quân kia bắt lại thì nhà họ Mạnh của nàng coi như hết người nối dõi. Nàng lấy hết can đảm vin vào bên cạnh, đi về phía trước, đi tới cánh cửa đá kia dùng sức đẩy ra. A, đau quá. Cánh tay bị thương kia hoạt động mạnh mà cảm giác như gãy đôi rồi. Cạch, tối quá, cửa đá mở ra bên trong vẫn là bóng tối đen như mực ấy. Nàng không hiểu sao cô ở đây 20 năm mà mắt không bị mù. Chẳng nhẽ vẫn có người thắp nến sao? Nàng đưa tay sờ vào trong y phục tìm lấy cây đánh đửa. Nhưng không thể thổi lên được vì ngâm nước quá lâu. Hoàng thượng đã tìm được nơi ở của bọn họ rồi. Võ Kim phụng lệnh theo lời của Hoàng thượng cho người đi tìm người nhà Hạ cô nương. Nay bọn họ về báo tin đám người kia ở trong một ngôi nhà nhỏ phía chợ trong kinh thành. Người tới đó nói bọn họ vào cung trẫm muốn trọng thưởng. Giật Hy nhìn Võ Kim nói. Nếu bọn họ sợ đây là cái bẫy thì trẫm có thể tới đó. Giật Hy cảm thấy bọn họ sẽ không tin tưởng mình liền nói tiếp. Nô tài sẽ đi ngay. Võ Kim cúi người rồi đi ra ngoài. Mạnh Hạ Hạ ở bên dưới kia nghe rõ tiếng người nói chuyện ở bên trên. Là hắn, hắn vẫn là hoàng thượng. Nàng còn nghe nói hắn tìm cái gì nhà nhỏ phía chợ trọng thưởng, không phải là nhà của bọn họ sao? Không biết hắn có biết hắn là hài nhi do cô nàng sinh ra không nhỉ? Nếu hắn biết bao năm nay coi người đã nhốt mẫu thân mình 20 năm đầy đọa dưới này như mẹ ruột, hắn sẽ phản ứng thế nào? Nàng nhớ ở trên kia cách dưới này khoảng 2 thước, nàng cao 1 thước 6, vậy còn thiếu chưa tới nửa phân nữa là sẽ chạm sàn bên trên. Mạnh Hạ Hạ nhớ ra bên hông có cài một thanh kiếm. Liền lấy nó ra đâm lên phía sàn nhà. Phục phục, phục, Duật Hy ở bên trên đang ngồi nghĩ chiếu chỉ giáng tội bọn phản loạn cho buổi trầu sáng mai, liền nghe bên dưới có tiếng động. Là chỗ hôm trước. Hắn đi ra nhìn chỗ vị trí hôm trước leo xuống. Đã được bịp kín lại. Thay thế bằng lớp gỗ khác kia. Có người bên dưới dùng kiếm đâm vào những kẽ hở kia. Người đâu? Duật Hy thấy thế liền gọi người tới. Dạ có nô tài. Tô công công chạy vào chờ dặn dò. Người cho người xuống chỗ dưới này, đưa người dưới đây lên cho trẫm. Duật Hy chỉ vào bên dưới phía chân mình nói với Tô Cát. Tô công công nghe liền hiểu. Căn dặn người đi theo, xuống dưới đáy hồ, theo lối vào mật đạo bên dưới thư phòng của Hoàng thượng bắt người. Mạnh Hạ Hạ ở bên dưới nghe bọn họ nói thở phào nhẹ nhõm. May cho nàng là hắn còn thính tai, không biết nàng còn phải đâm đờ ến khi nào. Sao lại thay loại gỗ dày thế chứ? Một lúc sau có tiếng bước chân người đi tới. Càng đến gần nàng càng nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc của bọn họ chiếu tới. Chắc là khi xuống hồ đã bọc kỹ càng ngọn đuốc ngăn nước không ngấm vào. Bắt lấy, Tô công công đi vào liền hô bắt người. Tô công công là ta. Mạnh Hạ Hạ thấy tiếng của Tô công công liền quay lại lên tiếng. Thấy ánh sáng từ đèn đuốc liền lấy tay che mắt. Phương Tần, à Hạ cô nương. Tô công công thấy người đứng trước mặt là nàng có chút ngỡ nàng. Hạ cô nương sao không ra ngoài mà lại ở dưới này? Ta giờ ra ngoài cảm thấy thật vất vả. Ta mệt rồi không bơi được lên nữa. Mạnh Hạ Hạ cảm thấy có người kéo mình lên sẽ tốt hơn. Hơn nữa, dùng cách này có thể trực tiếp gặp được Hoàng thượng. Nàng ra ngoài xui mà bị bắt trước hết sẽ bị nhốt vào, sau đó phải mất rất lâu mới gặp được hắn. Tô Công Công nghe này nói ông cũng cảm thấy bất lực. Quay sang căn dặn thuộc hạ. Đây là hạ cô nương. Các ngươi ra đỡ cô nương ấy đi. Có thể cho ta mượn y phục được không, ta lạnh quá. Với cho ta chút gì đó ăn đi, ta rất đói. Ở bên trong mật đạo kia không có gió nên nàng còn cảm thấy ổn, vừa lên bờ gió lạnh lùa vào y phục khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương. Hơn nữa vài ngày không ăn nàng cảm thấy nếu không có cái gì đó vịn vào nàng sẽ ngã mất. Đưa cô nương ấy thì thay y phục, mang cho nàng ấy chút điển tâm. Tô Công Công nghe nàng nói bây giờ mới chú ý đến khuôn mặt nàng. Môi tái nhợt, mặt có chút xanh sao? Hạ cô nương ở đây từ lúc nào? Từ đêm hôm có phản loạn ta đã ở đây rồi. Nghe nàng nói vậy Tô Công Công không nói gì thêm. Gật đầu với đám nô tài dưới trướng. Trở về phòng thay y phục. Rồi đi về phía ngự thư phòng bẩm báo với Hoàng thượng. Không biết chủ tử của ông biết hạ cô nương ở đây sẽ có cảm xúc thế nào? Hoàng thượng, nô tài xin cầu kiến. Vào đi, Tô Công Công. Bắt được người đó chưa? Duật Hy thấy Tô Công Công trở về liền hỏi. Bẩm hoàng thượng là hạ cô nương. Cái gì? Sao nàng ấy lại ở đó? Vậy nàng ấy đâu, sao không đưa tới đây? Duật Hy nghe Tô Công Công nói là nàng liền tỏ ra sốt sắng. Hoàng thượng nô tài, dặn dò người đưa cô nương đi thay y phục rồi. Lát nữa sẽ đưa tới gặp người. Tô Công Công nhìn vẻ mong ngóng của hoàng thượng liền nói. Nàng ấy có nói sao lại ở đó không? Không có, nô tài không hỏi. Tô Công Công nghĩ không phải người gặp rồi tự hỏi cô nương ấy không phải tốt sao? Nàng ấy giờ ở đâu? Ta muốn tới. Duật Hy cảm thấy rất muốn gặp nàng. Muốn biết nàng thế nào? Lên muốn chủ động đi tới chỗ nàng. Hoàng thượng, cô nương ấy đang ăn điểm tâm. Ăn xong sẽ đến tìm người. Người vẫn chưa khỏe không nên ra ngoài. Nghe hoàng thượng định ra ngoài Tô Công Công liền khuyên nhủ. Hạ cô nương hoàng thượng triệu kiến. Tô Công Công trở lại phòng nghỉ thấy nàng còn đang ăn liền nói. Mạnh Hạ Hạ cũng cảm thấy có chút no rồi đành cố nuốt thức ăn trong miệng xuống, lấy khăn tay lau miệng rồi đứng lên. Hoàng thượng, hạ cô nương đã tới. Tô Công Công nói xong liền bảo Mạnh Hạ Hạ tự mình đi vào. Hoàng thượng, tham kiến người. Mạnh Hạ Hạ ăn xong cảm thấy lấy được lại chút sức lực rồi. Nhưng giọng vẫn có chút khàn do cảm lạnh. Hạ nhi, trẫm thật nhớ nàng. Duật Hy thấy nàng trước mặt liền bước tới ôm nàng vào lòng vờ bên tai thủ thỉ. Thấy nàng ở trước mắt thật tốt. Bao nhiêu nhớ nhung lo lắng của hắn đều dồn hết vào cái ôm này. Nàng sao thân thể lại nóng thế này. Duật Hy ôm nàng vào lòng cảm thấy nơi tiếp xúc với hắn đều nóng ran. Không sao, nghỉ một chút là đỡ. Mạnh Hạ Hạ cũng cảm thấy mình thật yếu ớt liền nói. Ta đưa nàng đi nghỉ. Duật Hy đỡ lấy nàng đưa vào bên trong chỗ nghỉ ngơi của hắn. Mạnh Hạ Hạ thấy giường liền không câu lệ nằm xuống. Hoàng thượng đây là ngày thứ mấy sau đêm phản loạn kia? Buổi chiều ngày thứ ba. Nàng ở dưới đó 3 ngày sao? Sao không ra ngoài lại dùng cách đó? Nếu trẫm không phát hiện nàng cứ ở đó sao? Duật Hy đưa tay lên trán nàng kiểm tra một chút. Đúng như nàng đoán, nàng bị thuốc mê kia làm cho hôn mê suốt đã 2 ngày. Ta mệt quá không đi ra được. Nàng nghỉ ngơi đi. Duật Hy xoa xoa má tái nhợt của nàng nói. Vết thương của người ổn rồi chứ? Mạnh Hạ Hạ nhớ tới vết thương ở tay của hắn liền hỏi. Ta không sao. Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói xong đưa tay kéo chăn đắp qua cằm rồi an tâm ngủ. Duật Hy cứ ngồi đó nhìn nàng im lặng chìm vào giấc ngủ. Đưa tay kéo chăn xuống thấp một chút cho nàng. Hoàng thượng Thái hậu giá lâm. Tô Công Công bên ngoài bẩm báo. Duật Hy nghe thấy vậy, nhìn nàng một chút, đứng dậy đưa tay tháo rèm hai bên giường buông xuống rồi đi ra ngoài. Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu. Hoàng thượng sao không ở bên trong nghỉ ngơi? Thái hậu thấy hoàng thượng ra ngoài đọc tấu chương liền hỏi. Nhi thần đỡ nhiều rồi. Duật Hy đi tới đỡ bà ngồi xuống ghế Tô Công Công mang tới rồi nói. con khiến ta thật không an tâm. Thái hậu thở dài. Mẫu hậu con muốn hỏi người về chuyện nhà họ Diệp. Duật Hy nhìn bà ngập ngừng nói. Con tự quyết đi, đừng nghĩ đến ta mà khó xử. Bà cảm thấy rất mất mặt để nhà ngoại mình làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mẫu hậu, yên tâm ta không sao. Ta chỉ xin con hãy đối xử với Diệp Quý Phi như cũ. Con bé cũng như ta lực bất tòng tâm. Nhi thần hiểu, mẫu hậu đừng lo. Nàng ấy vào hậu cung, mọi việc của nàng ấy chỉ gắn liền với hoàng cung mà thôi. Không có nhà họ Diệp. Duật Hy nói vậy cũng nhằm ám chỉ vụ việc này hắn vẫn như cũ đối xử tốt với bà như trước, không có gì thay đổi. Cách chương.